Yêu không thể yêu. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36. Trang Dật Dương vốn đang ở trong thái rung động. Nghe xong câu nói của tôi, sắc mặt lập tức trùng xuống. Lúc này, chị Mai Tử xuất hiện một cách vô cùng đúng lúc. Tôi nghi ngờ, liệu có phải vừa rồi chị ấy vẫn luôn đứng bên ngoài, chỉ là không dám bước vào. Chăm sóc tốt cho cô ấy, không rời nửa bước. Trang Dật Dương nói xong liền rời đi. Tôi đoán là anh ta trở về rõ ràng Châu Tư Dĩnh. Dù sao cũng đã bỏ mặc vợ chưa cưới để chạy theo tôi. Có vẻ đã khiến Châu Tư Dĩnh vô cùng mất mặt. Đàn ông đều tham lam như vậy. Muốn vẹn cả đôi đường hay sao? Tôi không ở lại nổi ở bệnh viện đó một ngày. Chỉnh trang lại quần áo rồi lập tức ra viện. Cũng không làm thủ tục. Dù sao thì anh ta cũng sẽ có người xử lý giúp. Chị Mai Tử thực sự một bước cũng không rời khỏi tôi. Bất kể tôi bảo chị ấy về như thế nào chị ấy cũng không chịu. Chị ấy có chăng cũng chỉ là làm thêm cho người khác. Đến mức phải phục tùng mệnh lệnh như vậy sao? Chị cũng thấy rồi đấy. Chỗ của tôi rất nhỏ. Không có phòng cho chị ngủ. Chị Mai Tử, chị về đi có được không? Nếu không phải ngày trước chị ấy đối xử tốt với tôi, tôi cũng sẽ không khách khí như vậy. Chị Mai Tử ngược lại không quan tâm. Lập tức đi thu dọn phòng. Sau đó chỉ lên sofa. Rõ ràng là chị ấy nguyện ngủ trên sofa, cũng có nghĩa là không trở về. Thôi được, chị ấy thắng rồi. Chị Mai Tử nấu ăn rất ngon, khiến cho người vốn không muốn ăn như tôi lập tức bụng kêu lên ỏng ọc. Tôi nghĩ một lúc cũng thôi vậy. Dù sao cũng là người mà Trang Dật Dương bỏ tiền ra mời về. Hơn nữa đứa bé trong bụng cũng là con anh ta. Coi như là vì đứa bé, ăn nhiều một chút cũng không sao. Ăn hết hai bát cơm to, tôi sờ tay lên bụng, hài lòng nằm trên giường nhìn điện thoại. Tôi tìm tòi cả nửa ngày, cũng chưa tìm thấy đoạn phim buổi chiều hôm nay chúng tôi tại quán cà phê. Xem ra, Trang Dật Dương đã dùng sức mạnh ém tin tức xuống. Như vậy cũng tốt, nếu không ra ngoài tôi cùng sợ bị đánh mất. Hiện giờ, mặc dù xã hội này, người thứ ba còn nhiều hơn cả lông bò nhưng vẫn bị người đời phỉ nhổ như cũ. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Tại sao Trương Hàn cứ một mực muốn dây dưa với tôi? Thậm chí ngay cả trước mặt vợ anh ta. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Trừ phi, có người bỏ tiền ra mua chuộc anh ra. Vừa khéo để Trang Dật Dương nhìn thấy cảnh đó. Vậy là ai? Có thể làm ra chuyện như vậy? Chỉ có thể là Châu Tư Dĩnh. Rốt cuộc là tại sao? Tôi đã tránh xa Trang Dật Dương. Không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Lẽ vào như vậy vẫn chưa đủ sao? Lần này, để cho Trang Dật Dương bắt gặp tôi. Giờ lại trở nên không rõ ràng. Lẽ nào đây không phải kết quả xấu nhất đối với cô ta sao? Tôi thực sự càng nghĩ càng rối. Không hiểu nổi mạch suy nghĩ của người phụ nữ đó. Dù gì cô ta cũng là một người có học vấn nổi trội. Có thể nghĩ ra những thứ này sao? Cách chương.